Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Có vấn đề, hơn nữa là còn vô cùng có vấn đề. Thân hình Trảm Hồng Khúc vùi sâu vào trong lòng đất, nàng bị Lục Bắc áp chế công kích suốt một đường. Bên tai không ngừng nghe tiếng nổ vang thanh âm. Thiết kiếm đeo trên lưng đã không tung tích. Hai con ngươi xuyên thấu qua khe hở trên khuôn mặt nhìn Lục Bắc. Bên trong tràn nhập kinh hãi. Nàng nhớ rất rõ ràng lúc hai nàng mới tỉ đấu. Bạch Cẩm cũng đều có phần không thích. Nói gần nói xa là tiểu sư đệ nhà mình tu vi bình thường không có gì lạ. Không chịu được luyện hư cảnh dày vò. Người gọi cái này là bình thường, không có gì lạ. Lăng Tiêu Kiếm Tông đã bành trướng tới mức như vậy rồi sao? Đổi thành người khác, ví dụ như trưởng lão vũ hóa môn nào đó không muốn họ tên lộ ra thì việc này đã lên án mạnh mẽ tâm cơ thâm trầm của lão bà. Tình nghĩa tỉ muội nhựa plastic cứ như vậy liền kết thúc. Trảm Hồng Khúc thì không như vậy, nàng là bạn tri kỷ cùng Bạch Cẩm đã lâu. Quan hệ quen biết trên đạo lữ, dưới song tu, rất tin cậy đối với Bạch Cẩm. Biết rõ nàng tuyệt không phải hạng người khẩu thị tâm phi. Tình huống trước mắt như này chỉ có thể nói rõ hiểu biết của Bạch Cẩm với thực lực của Lục Bắc. Chỉ là nửa vời. Một đường bụi đá liên tục nổ vang, rất nhiều lần bắn vọt về thế giới bí cảnh, lưu lại dấu vết chiến đấu. Vốn định vẽ sẵn cái ngôi sao năm cánh, không ngờ cái bí cảnh thực sự quá lớn. Trên đường bắn vọt liền mất đi cảm giác phương hướng nhất định, không thể nắm chắc được phương hướng cụ thể, chỉ có thể đâm lao, phải chạy theo lao. Còn đó nữa là kiếm thể của Trảm Hồng Cúc vô cùng kiên cố, da thịt mịn màng nhưng đầy dị thường. Năm ngón tay bấu chặt bất thủ kiếm ý, nhưng hồi lâu vẫn không thể để trên khuôn mặt kia tạo ra vết đỏ. Hắn kinh ngạc, Trảm Hồng Khúc càng thêm kinh ngạc, dán mặt thừa nhận kiếm ý của Lục Bắc phát ra. Kiếm thể khổ sở nhiều năm khó có thể tiến thêm, lại tăng nhanh vượt bậc. Riêng chỉ trong chốc lát như vậy liền chống đỡ được hơn nửa năm khổ tu. Trong lúc nhất thời, đau nhức nhưng lại rất vui vẻ, phân vân xem có muốn phản kháng hay là nằm im hưởng thụ. Dù sao nàng cũng là một tu sĩ luyện hư cảnh đại viên mãn, bị một tu sĩ hóa thần đè xuống đất đánh, rất mất thể diện. Nhưng mà nằm bất động cũng có thể sung sướng, tăng trưởng tu vi, còn có thể cảm ngộ kiếm ý ở trong khoảng cách gần, là cơ duyên khó có được, loại chuyện tốt này đi đâu tìm đây. Hơn nữa, phản kháng cũng vô dụng. Lúc đầu sau khi lấy lại tinh thần nàng đã thử vùng vẫy rồi, nhưng bị chế trụ bởi sức mạnh vô cùng cường đại của cánh tay hắn. Nàng mấy lần vung vậy đều không thể đẩy ra, một nón áp tay, lấy tay đè đập lên cái cổ của Lục Bắc, lại bị người kia đè cổ tay lại, dùng một cái lại bị áp trên mặt đất. Không thể tưởng tượng nổi. Người này đến tột cùng là kiếm tu hay thể tu? Nếu như là thể tu mà nói, lại là tu luyện pháp môn thần thông bậc nào, chẳng lẽ là yêu vật hóa thành hình mà tu thành? Da mặt của nữ nhân này thật dày, đánh tới cỡ như vậy mà không rách ra. Ồ, hình như nàng có chút hưởng thụ. Trên mặt của Lục Bắc hiện lên vài đạo hắc tuyến, trong giây lát như ý thức được cái gì. Năm ngón tay hắn bám chặt, lấy năm ngón tay làm kiếm, mở ra canh tân kim, thêm bất hủ kiếm ý, sau cùng lấy tiên thiên nhất khí, rèn thành hình. Bá, năm đạo vết máu mở ra. Lòng bàn tay của Lục Bắc nhuốm máu, trở tay ném Trảm Hồng Khúc ra, lấy máu tươi làm dẫn, phát động kỹ năng huyết xào, ngẫu nhiên đánh cắp một kỹ năng của đối phương. Tin tức tốt, lần đầu tiên nhận được kiếm ý. Tin tức xấu, kiếm ý nhận được là uyên nhiên, không phải vong tình. Tu sĩ tu hành tuổi tác càng lâu thì mang theo càng nhiều kỹ năng tùy thân. Trong đó lấy pháp vi tu sau cùng. Kiếm tu bởi vì song tu với một thanh trường kiếm như tính mạng. Ai ai cũng sử dụng kiếm, kỹ năng tùy thân mang theo trong cùng cảnh giới là ít nhất. Ít thì ít. Nhưng Trảm Hồng Khúc là tu sĩ luyện hư cảnh, tính nàng trẻ tuổi chút, năm nay 150, còn có chút thiếu nữ kiếm đạo. 150 năm gia trì, số lượng kỹ năng cũng theo đó mà khơi lên không ít. Lần đầu tiên đuôi mù rút liền nhận được kiếm ý, kết quả là lặp lại, lướt sát qua bên người vong tình kiếm ý, chỉ kém chút như vậy liền mất liên lạc. Lục Bắc không biết mình tính là vận khí tốt hay là vận khí không tốt. Chỉ số sức mạnh cơ bản vượt qua được 1 vạn vung ra, cho dù là gia trì thêm hiệu quả kỹ năng, khi phát ra cũng có phần khả quan. Trả mông khúc phá không lao ra, dầm dầm đạp xuống núi xa, làm cho núi dao động mảng lớn đá lăn xuống. Tiếng nổ vang thứ hai vang lên, kiếm khí bành trướng cửu trùng xóa sạch một nửa ngọn núi không còn dấu vết. Trảm Hồng Cúc lăng không đứng dậy, đầu ngón tay vuốt phẳng khuôn mặt, xóa đi 5 dấu vết móng tay đủ để hủy dung. Nàng cũng không bởi vậy mà tức giận, lấy tay chảo một cái lên không trung, thiết kiếm màu đen rơi mất lúc nãy xuyên thủng hư không mà đến. Thần thông của lục sư đệ thật nhanh, chỉ riêng một kỹ năng này, tu sĩ luyện hư cảnh cũng không theo kịp, trong thiên hạ có thể đi. Trảm Hồng Cúc rút kiếm, lời nói đến một nửa, không biết tiếp sau nên nói như thế nào tiếp. Lúc trước đã hứa hẹn qua, so kiếm vẻn vẹn là so kiếm, sẽ không dựa vào ưu thế cảnh giới áp người. Nhưng vừa giao thủ thử qua sâu cạn của Lục Bắc, nếu không lấy thế đè người, hôm nay nàng chỉ có phần bị đánh. Hối hận lại không tiện mở miệng, nhìn chăm chú phía Lục Bắc, hy vọng hắn có thể cho một cái bậc thang. Chết cười, căn bản không có thang. Lục Bắc biểu thị chính mình nhất tâm hướng đạo, trong bụng không có nhiều quanh co lượn lờ như vậy. Xem không hiểu ý tứ trong ánh mắt của Trảm Hồng Khúc, phất tay lấy ra tố trần, hóa thành một đạo kim quang chém thẳng vào Trảm Hồng Khúc. Nhân kiếm hợp nhất, lấy ngự kiếm thuật điều khiển thân, kim quang tung hoành, chớp mắt liền tới. Ngay lúc Lục Bắc khởi hành, Trảm Hồng Khúc lập tức bằng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm dựng thiết kiếm lên chống đỡ trước người. Quang ảnh đen trắng hiện ra, một tiếng đinh đẩy ra luồng gió cuồng bạo. Kiếm khí tán loạn cuốn theo gió lớn, ầm ầm nghiền ép vùng núi đi qua. Dọc đường cây cối bẻ gãy, đất đá nứt vỡ. Hổ long gầm chạy khắp bốn phương tám hướng. Dưới man lực mạnh mẽ chấn tới, Trảm Hồng Khúc lần lượt lui về phía sau mấy trượng, cắn chặt hàm răng cầm kiếm ngăn cản trước người. Hảo sư tỷ, lúc trước coi thường ngươi rồi, ngươi ra mặt mặc dù dày, nhưng lại là cái hạng người giữ lời hứa. Lục Bắc lặng lẽ lai một cái vì nhân phẩm của Trảm Hồng Khúc. Bởi vì không học được cho nên hắn sẽ không học cái này. Đắc thế không buông tha người, dậm chân vọt tới trước, cầm tố chân kiếm cường thế phách chạm xuống, mang theo mũi nhọn vô cùng sắc bén, oanh kích mũi thiết kiếm. Chỗ giao chiến, đất đá nứt vỡ, lõm ra một cái hố cực sâu. Trảm Hồng Khúc không địch lại sức mạnh cuồng bạo này, bay ngược đập xuống phương xa. Lục Bắc cầm kiếm lao đến, kim quang tung hoành, mũi kiếm nhiễm một giọt huyết sắc màu đỏ. Hắn trở tay đánh rơi huyết trâu, nhưng vẫn chưa đắc thủ, lần nữa cầm kiếm lao lên. Kim quang rực rỡ giao thoa, lại vòng qua một vòng xung quanh Trảm Hồng Khúc. Người sau cố hết sức đẩy thiết kiếm ngăn cản, nhưng đều chậm một nhịp, trở thành trí uyên ngày ấy, rõ ràng cao hơn một đại cảnh giới, lại phản ứng vô cùng chỉ độn. Lục Bắc lăng không hạ kiếm xuống, cho Trảm Hồng Khúc một thời gian phản ứng. Đợi người sau giơ kiếm đón đánh, tàn ảnh lập tức lướt đến sau lưng, mũi kiếm mở ra quần áo, phía sau đạt được một tia huyết dịch mới mẻ. Đây là một kiện áo cà sa, phòng ngự rất tốt, còn có năng lực tự động tu bổ khâu lại, bị Lục Bắc chém tầm 10 kiếm cũng có thể vững vàng hộ chủ, cam đoan không hiện ra cục diện xuân quang quẫn bách. Rất tốt, Lục Bắc ra tay lại càng hăng hái. Một tiếng vang thật lớn, vùng núi dao động, Lục Bắc cầm kiếm đứng trên không trung, phía dưới chính là Trảm Hồng Khúc đứng trong phế tích. Thương thế không nặng, bỏ bốn làm năm coi là lông tóc không bị hao tổn, nhưng toàn bộ hành trình đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ, tâm tình có thể nói là vô cùng tệ. Ngay khi nàng chuẩn bị phá vỡ lỡ hẹn, mở ra uy thế thiên địa, ba đạo kiếm quang từ phương xa lao đến. Sư tỷ, người đang sò kiếm. Ba gã đệ tử Thiên Kiếm Tông kinh ngạc nhìn Trảm Hồng Khúc, lại nhìn một chút Lục Bắc đang ở trên không trung cầm kiếm mà đứng. Tổng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đúng rồi, chỗ đứng không đúng. Hẳn là Trảm Hồng Khúc cao cao tại thượng, Lục Bắc ngồi xổm trong hố cực kỳ phẫn nộ. Lúc này mới phù hợp với cảnh giới xa cách của hai người. Sư đệ Lăng Tiêu Kiếm Tông gặp qua ba vị sư huynh. Lục Bắc rút kiếm chắp tay, trong lúc cấp bách không quên thiết lập lễ độ, lắc đầu khiêm tốn. Không dối gạt mấy vị sư huynh, tiểu đệ bên trong bí cảnh tình cờ gặp Trảm sư tỷ, nàng nguyện ý chỉ điểm ta một chút kiếm thuật, hứa hẹn không dùng cảnh giới áp người, toàn bộ điểm đến là dừng. Cho nên La Trảm sư tỷ không dùng bản lĩnh thực sự, nếu không cũng không có việc của tiểu đệ rồi. Nàng giơ lên, người ta liền không có. Thì ra là như thế, khó trách. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ một chút lấy tính cách của Trảm Hồng Khúc, thấy hậu bối có tu vi kiếm đạo kinh người, có lòng mượn kiếm ý đánh giá, lại không tiện lấy lớn hiếp nhỏ, thu liễm khí được bản thân cùng đối phương thi đấu công bằng. Không sai, sư tỷ chính là người như vậy. Khóe mắt Trảm Hồng Khúc giật giật, nhìn Lục Bắc cắn răng. Lục sư đệ, nơi này có người rảnh rỗi ở đây, kiếm thế của ngươi mạnh vậy, sợ tổn thương đến người vô tội, không bằng đi nơi khác tái đấu. Ba gã đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông có phần xấu hổ, lập tức rời xa chỗ này, cho Trảm Hồng Khúc không gian dạy dỗ sư đệ. Sư tỷ chính là như vậy, vừa nhắc tới kiếm, phong độ cũng tốt, ưu nhã cũng được, hết thảy đều vứt ở sau đầu. Ba gã kiếm tu bay nhanh rời xa, Lục Bắc nhìn qua phương hướng bọn họ rời đi, híp hai mắt lại. Tính toán thời gian, người vào bên trong bí cảnh không ít, nếu xem nhẹ chân mũi cấp bậc tiên thiên, thì số lượng hóa thần cảnh ít nhất là 3 con số. Số kinh nghiệm này không quét, quả thực có lỗi với chữ châu Đinh Mỗ mới chịu nhục. Nhưng mà lần này, chữ châu Đinh Mỗ muốn thay đổi hình dạng, lấy hình tượng đầu chọc ra sân. Bản lĩnh lục sư đệ cao cường, sư tỷ tâm phục khẩu phục, lúc trước vô lễ nói bừa, là ta không khôn ngoan. Không muốn tiếp tục bị đánh, Trảm Hồng Khúc cũng bất chấp cái hứa hẹn gì nữa, định nghĩa Lục Bắc là đối thủ đồng cấp, cắn răng. Nếu sư đệ đồng ý, sư tỷ nguyện bay hết toàn lực để chứng tỏ tôn trọng. Có thể được Trảm sư tỷ tôn trọng là tam sinh hữu hạnh của tiểu đệ, nhưng... Lục Bắc gãi gãi đầu khó xử nói, nhưng sư tỷ ngươi là hạ như vậy, một khi toàn lực ứng phó, tiểu đệ chẳng phải một chút phần thắng đều không. Này, như vậy không tốt lắm đâu. Trảm Hồng Khúc nheo mắt, sư đệ quá khiêm tốn, không khác gì tự nhục nhã, lúc trước là sư tỷ không đúng, ta nhận sai trước, chớ lại trêu chọc sư tỷ. Nếu như thế, liền mời sư tỷ toàn lực ứng phó, nhưng mà... Trảm Hồng Khúc nghe vậy liền mở ra uy thế thiên địa, nửa đường nghe chuyển hướng lời nói, đơn giản chỉ cần nén trở về, hít một hơi sâu nhìn Lục Bắc chờ hắn nói hoàn tất. Lại đến 10 chiêu, sau 10 chiêu sẽ phân thắng bại bằng các loại thủ đoạn. Lục Bắc quăng xuống một câu mạnh lời, cầm kiếm lóe lên kim quang, lại bắn vọt lên thân Trảm Hồng Khúc. 10 lần khởi động kỹ năng, 4 lần thất bại, 6 lần thành công đánh cắp kỹ năng, nhưng vẫn như trước không thể nhận được kiếm ý mong muốn trong lòng. Lục Mỗ bao hàm tiếc nuối thu tay. Trảm Hồng Khúc ngược lại cũng có thể nhịn, nhắm mắt không nói, cứng rắn đứng tại chỗ, hưởng thụ 10 kiếm. Đợi Lục Bắc dừng tay lại, lúc này thân thể mềm mại mới run rẩy, triển mở ra uy thế thiên địa. Nhìn bên trong mắt nàng mang theo lửa, hiển nhiên đã nhịn hết sức. Thiên địa khóa kín, tự thành một phương tiểu thế giới, từ từ không vội bao bọc tới Lục Bắc. Trảm Hồng Khúc trọng chỉnh tâm thần, đè xuống thất bại lúc trước, cầm kiếm nói. Sư đệ, mời. Kim quang bỏ chạy, đi xa vô cùng, lưu lại thanh âm kính nể. Trảm sư tỷ bản lĩnh cao cường, tiểu đệ tự nhận không bằng, xin nhận thua. Rút 10 lần đều thất bại, lòng bàn chân của Lục Bắc như mỗ mỡ bôi chân, hóa thành một đạo kim quang bỏ chạy. Bên trong bí cảnh có 40 người đệ tử Thiên Kiếm Tông, người người đều có cảnh giới hóa thần, số lượng đại viên mãn cũng không ít, người mang theo kiếm ý, quét bọn họ so với Trảm Hồng Khúc dễ dàng hơn nhiều, không cần thiết lưu lại chịu đánh. Kim quang đi xa, một người đồng trọc mặc áo đen trên đường xuống xe, cầm kiếm dạo chơi bí cảnh, tìm bắt hành tung đệ tử Thiên Kiếm Tông. Nhiệm vụ trước mắt 0/40. Lục Bắc nói đi là đi, nhận thua quyết đoán dứt khoát, không cho Trảm Hồng Khúc một chút thời gian phản ứng. Tiểu thế giới triển khai chậm một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim quang rời đi. Trảm Hồng Khúc tức khí không thuận, lập tức tại chỗ chết đi được, đồng dạng là đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lục Bắc làm người chênh lệch quá xa so với Bạch Cầm. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là người tâm trí kiên định, đè xuống ác khí trong lòng, ngự kiếm ngang trời bay đi theo phía kim quang rời đi. Nhưng trông chờ nàng một lần nữa cho Lục Bắc cái sắc mặt tốt là sợ rất khó khăn. Kim quang rơi xuống đất, Bạch Cầm thấy Lục Bắc một thân một mình phản hồi, không thấy thân ảnh Trảm Hồng Khúc, trái tim hồi hộp một tiếng. Sư đệ, Trảm sư tỷ ở đâu? Người đánh nàng... Câu nói kế tiếp vô cùng hãi hùng khiếp vía, nàng không dám nói ra miệng. Lại nghĩ giết người diệt khẩu, diệt trừ Trảm Minh Tâm, hủy thi diệt tích, thuận tiện giúp Lục Bắc chuẩn bị chứng cứ mình không ở hiện trường. Trảm sư tỷ bản lĩnh cao cường, ta hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Chỉ là có lúc vừa giao thủ, thừa dịp nàng không sẵn sàng chiếm được chút tiện nghi, về sau bị nàng một mực áp chế đánh, ta không thể nhìn thấy phần thắng, dứt khoát đầu hàng nhận thua. Lục Bắc nhún vai, trong ngôn ngữ có phần mất mát. Trảm sư tỷ hiện tại ở nơi nào? Ngự kiếm trên đường đuổi đến. Ở vậy là tốt rồi. Bạch Cẩm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, thấy vẻ mặt Lục Bắc mất mát, một bộ dáng có phần được đả kích, nhịn không được an ủi. Sư đệ không cần thấy chán nản, nhân sinh có thắng cũng có bại, thắng mãi nhất định kiêu ngạo, người thắng tuy đáng mừng, kẻ bại cũng đủ chân quý. Huống hồ ngươi tu hành chưa đủ một năm, có thể cùng Trảm sư tỷ lên sân khấu tranh tài, tuy bại nhưng vinh, người nên chán nản là nàng mới đúng. Nói đến đây Bạch Cẩm không khỏi tự giễu, người chán nản không phải Trảm Hồng Khúc mà là nàng. Lúc Lục Bắc kéo Trảm Hồng Khúc đi, nàng trong một cái chớp mắt cảm thấy mất mát, e sợ Trảm Hồng Khúc thực sự bị Lục Bắc đánh bại. Tu vi của nàng cùng Trảm Hồng Khúc tương đối nhau, thế lực ngang nhau, vừa là đối thủ cũng là bằng hữu. Trảm Hồng Khúc không địch lại Lục Bắc, có nghĩa nàng cũng không phải đối thủ của Lục Bắc. Cảm giác thất bại tự nhiên sinh ra, chất vấn tư chất của mình thực sự là 400 năm có một hay không. Xác nhận lại kẻ bại là Lục Bắc, căng thẳng trong lòng đột nhiên buông lỏng, cảm giác áp lực tản đi không ít. Tự diễu ngày sau đó đến thay thế thất bại, rõ ràng chờ mong tu vi sư đệ ngày càng tinh tiến, nhưng vừa thấy tu vi sư đệ vượt qua chính mình, liền thấy lo lắng. Ngôn hành bất quá, quả thực là dối trá. Nhân chi thường tình, người tu hành cũng không ngoại lệ. Ở giữa sân, người chân thành theo đạo nhất là Lâm Dũ, vô xuất kỳ hữu. Tất cả đều là đạo, đường sông cũng là đạo. Quanh năm làm bạn đạo câu cá, Không Quân là bậc thầy trong việc này. Lòng hướng về đạo chân thành như rừng tươi tốt, thấy tu vi tiểu sư đệ xa hơn đại sư huynh còn thất hồn lạc phách. Một người dưới tán cây nhẹ nhàng, lau cần, ba la, nói những lời mật hiệu không nghe hiểu. Biến hóa trong lòng Bạch Cầm có thể lý giải. Vấn đề không lớn, về sau quen thì tốt rồi. Sư tỷ, ta hiểu. Vừa nghe nói một buổi như đọc sách một năm, Lục Bắc thấy lời an ủi của Bạch Cẩm, sắc mặt trong lúc nhất thời thay đổi vô cùng, thân thể không tự chủ được bắt đầu chuyển động, đâm đầu một cái vào trong ngực của Bạch Cẩm. Sư tỷ, về sau ta nhất định tu luyện tốt, tranh thủ 2 tháng sau đánh bại Trảm sư tỷ dưới kiếm. Bạch Cẩm nhất thời không nói gì, gõ đầu Lục Bắc. Trảm sư tỷ không tội đến mức này, hơn nữa nàng tính tình cường ngạnh không chịu thua, người tốt nhất không nên trêu chọc nàng, nếu không bị quấn lấy thì phiền toái. Có đạo lý, ta nghe sư tỷ. Lục Bắc liên tục gật đầu. Bạch Cẩm có phần im lặng nhìn cái đầu trong ngực. Lục Bắc có tâm tư gì nàng đương nhiên biết rõ, nhưng niệm tình tiểu sư đệ vừa nhấm nháp quả bại đáng trách, trái tim có phần khó chịu, gõ 2 cái liền tùy tiện hắn đi. Coi như trẻ con làm nũng, trẻ con có thể có cái ý gì xấu chứ. Xạ Uyên nghe Lục Bắc chủ động nhận thua, cá nhân nàng liền không tin. Dựa vào hiểu biết của nàng với người chết, ăn cái gì cũng không ăn thiệt thòi, tuyệt không có khả năng chủ động nhận thua. Nhân sinh có thắng, cũng có thắng. Nhất thời thắng nhất thoải mái, một mực thắng một mực sảng khoái. Nhân sinh chữ châu lục mỗ, không cần quả thất bại đáng chát. Trừ phi, có thể có lợi. Lại nhìn Lục Bắc đâm đầu vào trong ngực của Bạch Cẩm, không biết xấu hổ không ngừng gật đầu hô phải, thầm nghĩ một tiếng, quả là thế. Thắng, nhận được một câu khích lệ của sư tỷ. Thua, nhận được sư tỷ tri kỷ an ủi. Đổi thành nàng cũng biết nên chọn như thế nào. Phỉ, cậu nam nữ. Kiếm quang tung hoành đến, Trảm Hồng Khúc vẻ mặt buồn bực nhìn hai người ôm cùng một chỗ, trái tim hơi đau xót, hơi có chút ghen ghét. Trảm sư tỷ thủ đoạn cao cường, nhưng mà sư đệ ta là hóa thần cảnh, đã nói giới hạn so kiếm, cớ gì lấy lớn hiếp nhỏ cường thế ép hắn. Bạch Cẩm hơi bất mãn. Một phen chất vấn không đầu không đuôi, Trảm Hồng Khúc nghe xong mí mắt liền nhảy, không muốn đề cập đến chuyện chiến đấu lúc trước, cũng lời giải thích cái gì, phất tay đưa đồ nhi nhà mình, ngự kiếm thẳng bay về phương xa. Lúc gần đi, mang theo cả lễ vật lúc mời kiếm. Sư đệ Bạch Cẩm tuy thiên phú rất mạnh, nhưng tâm tư không tinh khiết, không thể cực tại tình, càng không thể dung với kiếm. Vong tình kiếm ý ở bên trong thiết kiếm vô duyên với hắn. Cho dù có tiện nhi ai cũng không thể tiện nhi hắn. Sau khi Trảm Hồng Khúc rời đi, Bạch Cẩm lấy cớ tu vi bản thân quá cao, cơ duyên không cùng đường với Lục Bắc, một thân một mình rời đi. Nàng nhớ kỹ lời nhắn nhủi của Lâm Bất Yển, sợ trong bí cảnh có những cửa ra vào khác. Các sư thúc một thế hệ cao thủ đang bí mật ẩn núp, không muốn đặt ba người Lục Bắc vào trong hiểm địa. Ý đi kiên định, Lục Bắc không tốt giữ lại, đưa mắt nhìn Bạch Cẩm rời đi. Ngược lại nhìn Xà Uyên và Đâm Dũ nghiêm mặt. Bản thân ta tu vi quá cao, cơ duyên không cùng đường với hai người các ngươi. Chuẩn bị một thân một mình thăm dò bí cảnh. Ý các ngươi thế nào? Lời còn chưa dứt, Lâm Dũ ngự kiếm bay thẳng vào không trung. Trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa. Người chân thành hướng đạo như y, không tốn bao nhiêu thời gian liền thoát khỏi bóng mờ của tiểu sư đệ. Thèm thuồng đi ngoang qua mấy cái đường sông đã không thể chờ đợi được nữa. Chỉ chờ những lời đã gặp nhau thì có lúc chia tay này. Không hổ là không quân chuyên nghiệp. Thành tựu gia trì, tốc độ ngự kiếm có thể so với tu sĩ luyện hư. Lục Bắc tán thưởng một tiếng, ngược lại nhìn Xà Uyên. Con xa tỉ, cơ duyên ngươi đã vào tay, cứ như vậy rời đi, hay là đi dạo chút nữa. Đi dạo chơi. Xà Uyên vén sợi tóc bên tai, không quan trọng. Ngươi giúp ta tìm thấy được cơ duyên. Ta không muốn thiếu nợ nhân tình của ngươi. Hiện tại đi cùng ngươi một chuyến, trả sạch ân tình, ta liền rời khỏi bí cảnh. Không hổ là ngươi, cũng muốn lén đút. Lục Bắc âm thầm trách cứ cao mày. Thực không dám giấu giếm, ta không có ý định đi tìm cơ duyên. Nói rõ một chút, thực tế là đi làm chuyện xấu. Ta biết rõ. Xà Uyên bình tĩnh gật đầu. Ngươi biết. Lục Bắc hiếu kỳ kinh ngạc. Xà tỷ, sao ngươi biết? Ra vẻ lôi kéo làm quen cũng không làm như vậy đâu, quá cứng. Lời này không đúng, ngươi lần nào quay về mà không làm chuyện xấu. Xà Uyên phản bác. Cũng đúng. Lục Bắc gật đầu, đúng là đạo lý này. Trong lòng của hắn đồng ý với lời nói của Xà Uyên, nhưng ngoài miệng không phục nói. Xà tỷ, ngươi quá trực tiếp, đổi thành sư tỷ hợp tác cùng ta, khẳng định sẽ che chở ta chứ không trực tiếp làm rõ. Vậy ngươi ngược lại bày diện mục thật của mình cho sư tỷ nhìn nha. Núi xanh vần quanh, ba gã đệ tử Thiên Kiếm Tông dọn dẹp thú thủ hộ kỳ hoa, sau đó chia đều một cây tâm tâm thảo. Trình độ yêu vật nơi đây thật bình thường, cảnh giới tiên thiên có lẽ không địch lại, nhưng đối với chúng ta mà nói dễ như trở bàn tay, không bằng. Ba người liếc nhìn nhau, chia đều thu hoạch quá ít, không bằng phân ra tìm kiếm cơ duyên. Cũng tốt, dị thú cao cấp cũng đều ẩn nấp ở chỗ sâu trong bí cảnh, sẽ không dễ dàng hiện thân. Thứ chúng ta nó thủ hộ mới là trọng bảo. Chúng ta chia ra, nếu gặp phải dị thú không chống cự nổi, thì lại lấy thông tin phù liên hệ. Có thể. Được. Ba người thương lượng hoàn tất, quay người tự mình rời đi. Vừa đi chưa được hai bước, liền có một luồng gió cực lớn ầm ầm phóng tới. Một tia kiếm quang sắc bén cày xuống mặt đất, ngăn cản bước chân của ba người. Người đến là người phương nào? Ba người nhíu mày nhìn lại, đập vào mắt là một nam tử áo đen cầm kiếm mà đứng. Kiếm quang không tinh khiết, kiếm khí lại rất mạnh, nhất thời khó có thể phân biệt là đệ tử phái nào. Người đến từ phương nào cũng không trọng yếu. Mã mỗ tham gia thiết kiếm đại hội, chỉ cầu lấy kiếm luận đạo, kính xin ba vị vui lòng chỉ giáo. Lục Bắc điều khiển thân thể trí uyên, rung động trường kiếm tinh luyện trong tay. Vỏ bọc chữ châu đinh mỗ đã bị Trảm Minh Tâm khám phá. Lại lấy chữ châu đinh mỗ cầm kiếm khiêu khích bốn phía, sau đó sẽ khó tránh khỏi bị người phát hiện manh mối. Để cẩn thận, tùy tiện báo một cái danh hào mới. Vị sư huynh này... Ba người nghe vậy liền lộ một chút vẻ mặt không vui, khách khí khuyên nhủ. Thiết kiếm đại hội, đích xác là vì so kiếm, nhưng tình huống lần này có hơi khác, cơ duyên khắp nơi trong bí cảnh, không bằng đi tìm kiếm trước, sau đó lấy cơ duyên là tiền đặt cược. Sau đó sư huynh đệ chúng ta thi đấu một phen, khi có tặng thưởng mới có thể toàn lực ứng phó. Người nói có đúng hay không? Cơ duyên chính là ở trên mặt đất, không cưỡng cầu được. Mã mỗ chỉ biết là đi trên đường gặp ba vị, các ngươi chính là cơ duyên của ta. Nói xong, Chí Uyên cầm kiếm tiến lên, mũi kiếm lạnh đùng chợt mở. Một đạo kiếm quang bao hàm trên canh kim chi khí lăng lệ ác liệt đồng thời vây trọn ba người vào trong, có dự định lấy ít thắng nhiều, lấy một trọi ba. Thật can đảm. Ba người giận dữ, người người đều là mang kiếm ý, đều là hạng người thiên ti tuyệt đỉnh, lòng có ngạo khí. Hơn nữa, kiếm tu tính tình thối, chạm cái điền nổ, nhao nhao rút trường kiếm, vây tứ Chí Uyên. Kiếm quang đánh tới trước người, Chí Uyên hừ lạnh một tiếng, lật tay vung kiếm, dùng man lực thuần túy cứng rắn đánh rơi kiếm quang trên mặt đất, ầm ầm một tiếng bạo khai một cái khe rãnh. Chúng chỉ thường thôi, kiếm ý ở đâu? Khinh người quá đáng, chúng ta chỉ là lịch thiệp trước, ngươi lại thật coi thường chúng ta không có tinh khí hay sao? Chí Uyên luân phiên khiêu khích, làm như chỉ cầu chết nhanh. Ba người không thu tay lại được nữa, riêng phần mình cô động kiếm ý. Theo âm thanh chạm phá trời cao, kiếm khí quét qua, không khí tản ra. Thoáng chốc không trung hội tụ mây đen, gió dục mây vần trộn lẫn, bốn đạo kiếm quang kịch liệt va chạm. Chí Uyên chật vật rơi xuống đất, thân hình ảm đạm cầm theo kiếm gãy. Ba vị kỹ cao một bậc, là ma mỗ lúc trước không khôn ngoan, đa tạ chỉ giáo, ta liền rời đi đây. Nói xong nghênh ngang rời đi. Hấp tấp xuất hiện, khủng bố oanh oanh rời đi, trực tiếp khiến người ta không hiểu được đầu mối. Ba người Thiên Kiếm Tông đối mặt, hai mắt nhìn nhau. Cũng may bên kia kiếm tu không thiếu có người tính tình cổ quái. Ba người thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Ngay khi bọn họ lần nữa muốn rời đi, lại có một thân ảnh chắn ngay trước mặt. Tiểu đệ Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lâm Dũ, nghe qua đại danh ba vị sư huynh, mới vừa thấy, quả thực khó nổi danh phía dưới. Phỉ, nổi danh phía dưới không cần. Tu sĩ, hiện giờ có trường trùng kiếm ý thay đời mời, xin ba vị huynh đài đánh giá một chút. Thật là phiền phức. Những người cái tên cơ bắp này, trong mắt chỉ có kiếm, một cái bí cảnh lớn như vậy không thể xoay người, nhặt chút gì trước được sao? Lôi vân rung động không ngớt, kiếm quang vang vọng, tràn nhập bốn phương tám hướng. Mũi kiếm lăng lệ ác liệt, cuốn theo kiếm khí trào dâng, dưới kiếm ý va chạm từng đạo kiếm bện thành kiếm mạc dày đặc, có xu thế phô thiên cái địa liên miên không dứt. Đột nhiên có một đạo bạch kiếm dễ như trở bàn tay san bằng cuồng phong mưa rào. Một cái chớp mắt liền xé kiếm mạc thành mảnh nhỏ. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất trong núi lõm thành một cái hố lớn thứ ba. Nam tử cầm kiếm khó khăn đứng dậy, quay người nhìn hai sư đệ khoanh chân đả tọa bên cạnh, trên mặt nổi lên một tia cay đắng. Ba đánh một, chiếm ưu thế nhân số, vẫn đánh không lại Lâm Dũ của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Bị bại, rõ đầu đuôi, không có nổi một chút oán khí. Tâm phục khẩu phục. Cùng ba mũ áo đen lúc trước khác biệt, vị đại sư huynh của Lăng Tiêu Kiếm Tông này là một cái kiếm tu có bản lĩnh thực sự. Hắn cũng lợi hại như vậy. Bạch Cẩm đứng đầu thế hệ đệ tử thứ ba, phải chăng mạnh đến không biên giới? Khó trách Trảm sư tỷ nhớ mãi không quên nàng, coi nàng là kình địch bình sinh ít có. Ba vị sư huynh, trận chiến này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, tiểu đệ nhìn hơn một chút, kiếm đạo lại có lĩnh ngộ, ở đây cảm ơn trước. Sư đệ không, người thắng làm đầu, người mới là sư huynh. Nam tử cầm kiếm khổ sở nói, sư huynh kiếm ý cao cường, chúng ta tự nhận thông bằng, chỉ cầu khổ tu 3 năm, thiết kiếm đại hội lần tiếp theo lĩnh giáo cao chiêu của sư huynh. Cái này đoán chừng có hơi quá sức, năm nay là một lần sau cùng rồi. Lục Bắc giả trang thành lão công quân, thầm nói trong lòng. Chắp tay đáp lễ, đẩy ra một lọ thuốc chữa thương tỏ ra hảo hữu, sau đó quay người phóng tới một ao kinh nghiệm khác. Sau khi hắn rời đi, ba người thở ngắn than dài, không biết ai mở miệng trước, tràng cảnh lập tức lúng túng. Nhiều người ức hiếp ít người nhưng vẫn thua, sẽ không mất mặt chứ? Không mất mặt, người ta chủ động đưa tới cửa tự nhiên có chỗ dựa, là bản lĩnh chúng ta thấp kém, chỉ xứng lấy ít khi nhiều mà thôi. Nói là nói như thế nhưng mà... Việc hôm nay chớ nói ra ngoài, không ai sẽ biết không có cái gì từng phát sinh. Hai người cảm thấy thế nào? Có lý. Nếu như vị Lâm sư huynh kia chủ động nói, vậy làm thế nào? Chẳng có lẽ không, ta nghe nói vị sư huynh này thích trốn tránh, mỗi ngày trường kiếm tùy thân, nghĩ tới không phải người lắm mồm. Vậy không thành vấn đề. Một ngày sau, hạ đa tạ hai vị sư tỷ chỉ giáo, Lâm Mỗ xin cáo biệt. Lục Bắc một quyền đả bại sư tỷ Thiên Kiếm Tông, liền nhanh chóng tiêu sái rời đi, lưu lại hai người sư tỷ muội ảm đạm, mất tinh thần đứng tại chỗ. Nhiệm vụ trước mắt, 35/40. Một người sửa sang vạt áo hơi lệch buồn bã. Vị đại đệ tử đời thứ ba của Lăng Tiêu Kiếm Tông này quả thực tư chất phi phàm. Lúc trước nghe nói hắn một lòng hướng kiếm, không để ý tới tục sự, ta còn có chút hoài nghi. Người còn lại cắn răng. Lời tuy như thế, nhưng tâm hắn thật ác độc. Ta đã nói nhận thua không đánh nữa, hắn còn. Sư tỷ, ngực ta vẫn còn đau. Sư muội chớ giận, người một lòng hướng kiếm đều có bộ dáng như vậy. Phía sau cây, mặt Xà Uyên độ vẻ xem thường, châm chọc. Ức hiếp người khác coi như xong, còn vu oan giáo họa cho đại sư huynh của ngươi, y đắc tội người chỗ nào vậy? Cái gì gọi là vu oan giáo họa? Ta đây là lập uy cho đại sư huynh. Thế nhân chỉ biết Lăng Tiêu Kiếm Tông có đại sư tỷ Bạch Cầm, lại không biết có một vị đại sư huynh lặng lẽ vì câu cá tiểu tị, đại sư huynh đối đãi với ta không tệ, sao có thể nhìn? Lục Bắc không phục nói. Nói xong không để ý tới Xà Uyên nữa, mở ra bảng giao diện cá nhân tăng điểm cho kỹ năng mới thu vào. Không đúng là cảm ngộ sau khi so kiếm, tu luyện kiếm ý vừa mới lĩnh ngộ được. Trường Thanh kiếm ý level 4, Phá Tiêu kiếm ý level 4. Trường Thanh kiếm ý, trưởng lão Hậu Đức, nhìn qua cán cân cực cùng. Người thanh sinh vậy, trí cao trọn đời tồn tại, trời cao thanh cao, bất luận vật dài hay ngắn, gia tăng 200% lực sát thương của kiếm chiêu, giảm thiểu 30% pháp lực tiêu hao của kỹ năng kiếm chiêu. Phá Tiêu kiếm ý, người sau khi phá công, dũng tiến không đuôi, trong suy cầu thắng, vứt bỏ trong cứng, tâm cao ngất, kiếm không thể không chạm, gia tăng 400% lực sát thương của kiếm chiêu. Phá Tiêu kiếm ý là thu được vào ngày hôm qua, đã dung hợp. Hôm nay là Trường Thanh kiếm ý, sau khi thêm kinh nghiệm, thăng cấp kỹ năng hợp cách, lập tức bắt đầu dung hợp. Kiếm ý hoàn tất dung hợp, bất hủ kiếm ý đang 3/9, càng tiến bộ hơn. Bất hủ kiếm ý tàn, level 4, kinh nghiệm 200 vạn/800 vạn. Bất hủ bất bại, vĩnh hằng bất diệt, gia tăng 1000% lực sát thương của kiếm chiêu, trước mắt tiến độ 4/9. Tuyệt vời! Lục Bắc che miệng cười trộm, tuy nói quét tận 35 người chỉ rút được hai loại kiếm ý hữu dụng, còn làm hắn bỏ ra thời gian chọn lại một ngày. Hiệu suất có thể nói là cực kỳ thấp. Nhưng kinh nghiệm trong đó cũng không ít. Chuyến đi bí cảnh lần này thuận lợi không ít. Về sau dù không có thu hoạch, cũng sớm lời không đỗ. Chỗ không tốt duy nhất là Hồ Tam lại phải bị thương. Kỹ năng huyết xào của Trả Ma Kinh chỉ có thể chứa cùng lúc 3 kỹ năng. Kỹ năng mới vào tay tất nhiên phải sàng lọc xóa bỏ kỹ năng cũ. Lục Bắc tạm giữ 3 kỹ năng là Trích Thần, Hình Huyễn, Linh Huyễn. Trích Thần đến từ Triệu Thiên Nhi của Phiêu Hương Phái, có thể che giấu tu vi bản thân mê hoặc đối thủ. Hình Huyễn cùng Linh Huyễn đều đến từ Hồ Tam. Cái trước là thần kỹ cải trang, cái sau thích hợp dùng ở các loại địa hình quỷ dị trong mộ địa, tồn tại giống như một mỏ dầu vạn kim vậy. Lục Bắc phân tích một chút cục diện trước mắt, kỹ năng dịch dung đang dùng để giả trang. Xóa cái gì cũng không thể xóa nó. Hai cái còn lại, ai cũng có sở trường riêng, đều thuộc về kỹ năng có thể xóa lại không thể xóa. Trong lúc nhất thời, khó có thể lựa chọn. Suy nghĩ thật lâu, hắn quyết định xóa bỏ kỹ năng Linh Huyễn, chuyển vị trí cho kiếm ý. Làm như vậy, vì cân nhắc kỹ năng mới sẽ không tồn tại quá lâu, tạm thời dùng để dung hợp bất hủ kiếm ý mà thôi. Địa vị của 3 kỹ năng cũ là không thể lay chuyển, sau khi trở về Chữ Châu lại có thể kiếm trở lại. Triệu Thi Nhân là một người cơ khổ, tiếp một quyền liền ừng ực nước mắt thật lâu. Đánh nàng thì tâm không đành lòng, nếu như thế thì chỉ có thể để cho Hồ Tam bi thương. Nguyên nhân thật phía sau làm cho người ta ấm lòng, tin tưởng Hồ Tam có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của hắn. Lục Bắc che miệng cười trộm, làm Xà Uyên liên tục lật bạch nhãn. Vẫn là câu nói kia, dựa vào hiểu rõ của nàng với Lục Bắc, trừ phi có thể có lợi, nếu không tên người chết này tuyệt sẽ không giúp đỡ người khác hoàn thành vọng ước, lập uy cho đại sư huynh. Hoặc là Lâm Dũ đắc tội hắn, hắn liền thừa cơ trả thù bôi đen thanh danh. Hoặc là cảm thấy Lâm Dũ chặn đường vướng bận, âm mưu bố cục gây thù hoán cho người kia. Sao thì lãng phí một ngày, tiếp đến chúng ta nên làm chính sự. Lục Bắc vung tay, lúc ta bay đoạn xác minh Vương Bắc bí cảnh có một cái hạp cốc vách núi vừa cao vừa đen, là nơi hiểm ác ít có phong cảnh, phía dưới khẳng định có dấu trọng bảo. Có chút đạo lý. Xà Uyên cảm thấy đồng ý, nhưng ngoài miệng lại quật cường nói, đừng nghe lời đồn, không phải cứ vách núi là có bí bảo cùng cơ duyên, ngược lại bởi vì linh khí thiếu thốn, linh mạch đứt gãy, ít có thiên tài địa bảo sinh trưởng. Nàng cũng rất muốn hòa ý với Lục Bắc, là một người nữ nhân tâm ý tương thông với hắn. Nhưng có thể là trước kia bị Lục Bắc lạm dụng quyền ép quất nhục, lại thề bắt bán mình, oán niệm đối với cái này rất sâu. Mỗi lần thấy sắc mặt đắc ý của Lục Bắc, nhịn không được nói ngược một chút, tự nhiên thành thói quen, đã không sửa được. Đơn giản mà nói thì lòng dạ hẹp hòi, một mực chịu thiệt không chiếm được tiện nghi trên người Lục Bắc, dù tranh phong miệng lưỡi cũng muốn thắng trước một hồi. Chết cười, căn bản không thể nào, bởi vì tâm nhãn của Lục Bắc còn nhỏ hơn so với nàng. Thâm cốc vách núi, vực sâu không thấy đáy, hai thân ảnh một đen một trắng giao thoa di chuyển, kiếm khí xông lên trời, thình lình va chạm tại một chỗ. Trảm hồng khúc một hóa nhất thiết, tụ tập kiếm quang đầy trời, kiếm khí cuồn cuộn giữa vực sâu, hai đạo kiếm ý đồng thời xuất, mê ly quỷ dị, uy năng có thể so với thiên địa uy thế, không ngừng ngưng kết hư không, tạo thành một phương thế giới độc lập. Bạch Cẩm lấy bất biến ứng vạn biến, lấy trường trùng kiếm ý hư nhược trượt qua vô cùng yên tĩnh nghênh chiến. Thân hình vẻn vẹn hoạt động ở một tấc vuông, nhưng mỗi lần ra tay đều có thể tinh chuẩn ngăn kiếm thế tụ lại, công thủ thành thạo. Hôm qua Trảm Hồng Khúc cùng Bạch Cẩm ước định hôm nay tái chiến, đến thời gian ước hẹn, nàng không thể cảm ứng được khí tức của Bạch Cẩm. Suy nghĩ nàng nhất định là bị tiểu sư đệ mê hoặc, mới có màn hạ thủ mà không chiến hôm nay. Trảm Hồng Khúc quá quen thuộc với Bạch Cẩm, hai người đều hiểu rất rõ ràng kiếm ý của nhau, hễ tiết lộ một tia đều có thể tinh chuẩn từ xa bắt được ngàn dặm. Đây không phải là bị nàng bắt theo tìm được Bạch Cẩm. Trên đỉnh vách núi, Bạch Cẩm khoanh chân ngồi, trường kiếm treo bên cạnh thân, điều dưỡng khí tức chờ đợi đại địch. Trảm Hồng Khúc không nhìn thấy Bạch Cẩm, cũng không nghĩ nhiều. Thấy Bạch Cẩm chờ đợi hồi lâu, không muốn làm cho người kia thất vọng, trường kiếm trong tay run lên, liền có một màn phía trên. Đánh càng lâu, chiến ý trong mắt Trảm Hồng Khúc càng lớn, hít một hơi sâu, vận hành công pháp, pháp lực tràn trề đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hai đạo vong tình kiếm ý theo đó hiện lên, áp bách vô biên, coi nàng là trung tâm khuếch tán, ầm ầm đè ép làm không gian xung quanh, không cách nào duy trì ổn định. Kiếm ngọc màu đen đeo trên lưng chậm rãi hiện lên, Bạch Cẩm nhíu mày nhìn Trảm Hồng Khúc. Trảm sư tỷ, vong tình kiếm ý của ngươi chưa đạt tới đỉnh cao, không cách nào xứng đôi với uyên nhiên kiếm ý, cưỡng ép dung hợp, giết địch 800, tự tổn thương 1000, không cần nhất định như vậy. Sở cầu của kiếm tu chúng ta, bất quá chỉ là như vậy. Trảm Hồng Khúc cười ra tiếng, tâm cầu kiếm gần như điên cuồng. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, một đạo kiếm trụ xuyên suốt thiên địa, lưu quang lộ ra ngàn vạn, phô thiên cái địa nổ ra tầng tầng gợn sóng, như sóng lớn vô biên phẫn nộ gào thét, gột rửa bát phương hạ xuống. Chỉ một thoáng thiên địa phong vân bị làm cho biến sắc, giữa không trung mắt vòng xoáy chậm rãi mở ra, uy thế dồi dào chớp mắt bóp méo không gian. Hai đạo kiếm ý hợp nhất, pháp lực trong cơ thể Trảm Hồng Khúc tăng nhanh lại hạ thấp, sắc mặt trắng bệch hiện lên một lòng vui mừng, chăm chú nhìn Bạch Cẩm đang cầm kiếm. Sư muội, mời. Sư tỷ, mời. Bạch Cẩm đè xuống kiếm ngọc đang sao động bất an, không có ý nghĩ sử dụng đại thế thiên vì như vậy không tôn trọng so kiếm công bằng, cũng không phù hợp với kiếm tâm của nàng. Một thanh kiếm bạch quang thiêu đốt từ mi tâm của nàng tản ra, ánh sáng lóng lánh giống như thực chất, giữa rung động mãnh liệt ẩn chứa thiên địa chi ý, chấn động hư không tạo ra từng đợt cận sóng. Trong lúc hai người vào giằng co va chạm kiếm ý, sau khi tạm thời giằng co một lát, liền đồng loạt đạt đến trạng thái đỉnh phong của tinh thần, đồng thời bạo khởi, phát động kiếm chiêu. Chùm ánh sáng giao thoa, vô biên kiếm khí như thủy triều bạo phát, kình phong nghiền ép tới đại địa, kiếm thế cuốn theo đáng sợ không gì sánh kịp, giấy đen, rồng đất phóng thẳng lên trời. Trên không trung, bầu trời không mây tựa như bão tố dưới mặt biển, sóng lớn ngập trời gào thét giận dữ cuộn mình, đẩy tan hết những thứ ngăn trở. Sau một tiếng giòn vang, hư không hiện ra lỗ thủng, ba nam một nữ, là bốn gã kiếm tu bị ép hiện thân. Nam tử cầm kiếm, tấm tắc kêu kỳ lạ. Không hổ là kiếm đạo kỳ tài 400 năm mới có một người, Lăng Tiêu kiếm tông chúng ta thực sự nhặt được bảo bối. Đáng tiếc, người nhặt được bảo bối là Lâm Bất Điển, y vô phúc tiêu thụ, người mang trí bảo sẽ chỉ nhận phải diệt vong. Ai da, mấy cái này cũng là thế hệ sư thúc của Lăng Tiêu kiếm tông. Nhưng nghe trong ý tứ lời bọn họ nói, hình như là muốn đối phó trưởng môn, như vậy... là người một nhà. Bạch sư muội, ngươi còn hẹn người khác so kiếm. Trầm Hồng Cúc thu kiếm đứng lại, nhìn bốn gã ác khách không mời mà đến, nghe ý tứ trong lời nói thì bốn người đến không có ý tốt, là đối thủ một bất một toàn của Lâm trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông. Lời đồn về nội chiến của Lăng Tiêu Kiếm Tông, Trầm Hồng Cúc hoặc ít hoặc nhiều cũng đã nghe qua một chút, nghi ngờ Lâm Bất Yển đích thân chủ trì thiết kiếm đại hội, sàng lọc tuyển chọn nghiêm khắc thành viên vào bí cảnh. Bốn người này cuối cùng là sử dụng cái thần thông gì mới có thể đi vào được? Không có ước đấu, là không hẹn mà gặp thôi. Bạch Cẩm nói một câu, sau đó nhíu mày nhìn bốn vị sư bá. Nam tử cầm kiếm đầu tiên là Mạnh Bất Uy, đệ tử đứng đầu của Mai Vong Tục. Hai nam một nữ còn lại theo thứ tự là Văn Bất Bi, Thường Bất Kinh cùng với Bảng Bất Sở. Trong đó, Văn Bất Bi nhập môn trễ nhất, lại có thiên tư mạnh nhất, cảnh giới cao nhất. Trăm năm trước liền có tu vi luyện hư cảnh đại viên mãn. Hiện giờ vẫn là luyện hư cảnh đại viên mãn, trước sau bị mấy vị sư huynh sư tỷ đuổi theo sát sao. Cũng không phải là do y tự ngạo thiên phú tốt nên chậm trễ tu hành, mà thiên phú kiếm đạo quá mạnh mẽ liên lụy đến tu hành của bản thân. Nội chiến Lăng Tiêu Kiếm Tông kết thúc, Mai Phong Tục bị giam lại. Các đệ tử đều theo cùng lão dọn tới Thiên Kiếm Phong. Văn Bất Bi vào kiếm sơn, nhìn qua khắp núi đầy kiếm ý, hít một hơi sâu đều là ý vị kiếm ý. Mỗi ngày đều thấy kiếm ý, không chỉ rèn luyện trường trùng kiếm ý đến viên mãn, còn trước sau luyện được phá tiêu kiếm ý cùng vô lượng kiếm ý. Cửu kiếm tu được ba kiếm, thiên phú không cần nói cũng biết, chuẩn bị được các trưởng lão chú ý. Khách quan xuống tới, thiên tương của Mạnh Bất Uy bình thường, tuy rằng gã cũng là thiên tài, nhưng vừa so sánh với tiểu sư đệ, lập tức trở nên phai mờ. Nhưng mà Mạnh Bất Uy cũng không cần thương tâm, nhất mạch của Mục Đi Trần cũng đều đồng dạng là đại sư huynh đau khổ theo đuổi tiểu sư đệ, tư chất của Lâm Bất Yển còn không bằng gã đâu. Trạm sư điệt, hôm nay Lăng Tiêu Kiếm Tông có việc nhà, người nhanh chóng rời đi, chớ nhúng tay vào đây. Mạnh Bất Uy chỉ điểm một câu. Bốn người phụng mệnh vào bí cảnh, vây quét át chủ bài Bạch Cẩm của Lâm Bất Yển. Vừa tìm được người, Trạm Hồng Khúc liền nhảy ra so kiếm với Bạch Cẩm. Đổi thành những đệ tử khác của Thiên Kiếm Tông, Mạnh Bất Uy sẽ hờ hững lạnh lẽo tiện tay liền đuổi đi. Nhưng Trạm Hồng Khúc không được, trên người nàng có Thiên Kiếm Tông có một vị trưởng lão họ Trạm. Cái này rất đúng túng, đừng nhìn Mai Vong Tục treo trên cái danh trưởng lão Thiên Kiếm Tông, thực ra là một cái hư chức không có thực quyền, chỉ là một trưởng lão hư danh. Thêm với Mai Vong Tục một mực muốn trở về Lăng Tiêu Kiếm Tông, tâm cũng không thuộc về Thiên Kiếm Tông. Bọn họ, những đệ tử cư trú ở Bất Lão Sơn, cũng đều coi Thiên Kiếm Tông là trụ sở tạm thời. Bằng mặt mà không bằng lòng, tuy nói là người một nhà, nhưng thủy chung có một tầng ngăn cách không nhìn thấy, rất giống loại quan hệ chủ thuê nhà cùng khách thuê. Một người và khách thuê ăn nhờ ở đậu không giao tiền thuê nhà, còn động thủ động cước với con gái chủ thuê nhà, phải chăng muốn đêm nay ngủ ngoài gầm cầu? Mạnh Bất Uy không muốn làm việc phức tạp, ẩn thân trong bóng tối chờ Trảm Hồng Khúc so kiếm kết thúc rời đi. Suy nghĩ một chút thì đây cũng là một chuyện tốt, tiêu hao linh lực của Bạch Cẩm. Như thế khi bọn họ đông đủ cũng có thể nhẹ nhõm hơn không ít. Mai Vong Tục có lệnh, truyền thừa Lăng Tiêu Kiếm Tông không thể loạn. Bạch Cẩm có thể bắt sống liền phế tu vi đoạn đi tiên lộ, không thể bắt sống liền xử lý thi thể sạch sẽ. Không ngờ tu vi kiếm đạo của Trảm Hồng Khúc cùng Bạch Cẩm làm cho các trưởng bối xấu hổ vô cùng. Một kích đánh vỡ bình chướng, kéo bọn họ ra từ chỗ ẩn thân ra ngoài. Nếu đã như vậy, chỉ có thể nói rõ quan hệ lợi hại trong này để cho Trảm Hồng Cúc biết khó mà lui. Nội chiến Lăng Tiêu Kiếm Tông đang tiếp diễn, nguyên nhân bốn người có thể vào bí cảnh, có Thiên Kiếm Tông hỗ trợ phía sau hay không, kẻ đần cũng có thể nhìn ra. Phía trên đã quyết định hy sinh Bạch Cẩm, đổi lấy hai tông hợp nhất, Mạnh Bất Uy hy vọng trong lòng Trảm Hồng Cúc có chút tính toán, đừng quấy rối chính sự. Nhưng không có tác dụng con mẹ gì cả, tựa như cá chép nhảy lên vào nước văng tung tóe, không hiệu quả. Lời này của sư thúc thai sai rồi, Thiên Kiếm Tông cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông, đồng căn đồng nguyên, vốn là nhất mạch tương thừa, tại sao lại nói là người ngoài? Trạm Hồng Khúc khẽ lắc đầu, cầm kiếm đứng một chỗ cùng với Bạch Cẩm, kiên định nói. Cho dù sư điệt là người ngoài, không tiện nhúng tay trong việc Lăng Tiêu Kiếm Tông, nhưng kiếm tu chúng ta thấy chuyện bất bình, liền rút kiếm. Sư thúc ngươi lấy nhiều ức hiếp một cô gái yếu ớt, sư điệt làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. cô gái yếu ớt ở đâu? Mạnh Bất Uy híp hai mắt lại, gã nhắc nhở là có lòng tốt. Nếu Trảm Hồng Khúc chấp mê bất ngộ, vậy thì không thể trách gã làm sư thúc lòng dạ độc ác. Một ánh mắt đưa qua, nữ kiếm tu Tàng Bất Sở gật đầu. Kiếm thể tăng mạnh, một đạo bạch quang khóa chặt khí tức của Trảm Hồng Khúc. Bạch sư muội, một lần ước đấu, bốn tiền bối kiếm tu, cũng không nói trước một tiếng, hại ta một chút chuẩn bị cũng không có. Cái này là ngươi không đúng rồi. Trảm Hồng Khúc nhíu lông mày lại. Luận thiên tư, nàng xa xa mạnh hơn Bàng Bất Sở. Nhưng Bàng Bất Sở không phải sống không 200 tuổi. Luận cảnh giới tu vi, hai người 7-8 phần, nàng không chiếm bao nhiêu tiện nghi. Trảm sư tỷ, bốn vị sư bá vì ta mà đến. Tấm lòng hảo ý của ngươi ta nhận, nhưng ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đi thôi. Bạch Cẩm khuyên nhủ. Không sao, so kiếm mà thôi. Đánh không lại ta tự nhiên sẽ đi. Trảm Hồng Khúc một mực chắc chắn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 67 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.